Thiên Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, tâm trạng của Lý Khánh An rất ư tốt, tuy vẫn không có Tiền Ứ Yển thật chất chi, nhưng chí ít phù y đã chịu đi đến chùa cùng hắn. Đây là một bắt đầu tốt đẹp, hơn nữa nàng còn nhận lời dạy bì bà cho Như Thi Như Hoa. Tất nhiên, nàng kỳ thực chỉ là muốn nghe hắn đàn guitar, hắn càng nghĩ lại càng thấy vui, để rồi không nhịn nổi cười. Đại ca, nhìn huynh vui sướng chưa kìa, hôm nay đi chùa Quan Âm có phải đã trúng được mảnh không? Như Hoa cười giễu hắn, Tiểu Liên cùng không nhịn được nói. Đại ca, vị vũ y cỏ nương này người đẹp, lại thêm tính tình dịu dàng, đúng là cặp trời sinh với huynh. Trong lòng Tiểu Liên tấm tắc mãi, hôm nay gặp được phù y, mới biết phụ nữ hóa ra có thể đẹp được đến nhường này. Nếu so bì, thì vụ nương đã thua xa, tuy vụ nương đã nhờ nha đầu này canh chừng đại ca giúp. Nhưng giờ cỏ nàng lại nghĩ nếu không giúp đại ca có được phù y cô nương. Cả bản thân nàng cùng thấy không thể tha thứ cho mình. Biểu hiện của các ngươi hôm nay không tồi. Đã có nói tốt không ít giúp ta, đại ca nhất định sẽ hậu tạ các ngươi. Nói đi, thế rốt cuộc các ngươi muốn gì? Trang sức, quần áo, phấn thơm, muốn gì đại ca đều mua cho tất. Đại ca, muội muốn mua mấy thử nữ trang. Từ nhỏ muội đã muốn có cây ư âm thúy phù. Như Hoa liền nhanh nhén đáp, không thành vấn đề, đại ca sẽ mua. Tiểu Liên thì muốn gì nào? Đại ca, muội muốn mua một bộ chén bát trà thượng hạng, muội thích nhất là đồ sử đẹp, chuyện nhỏ, còn Như Thi thì sao? Lý Khánh An bỗng nhiên phát hiện Như Thi từ lúc quay về đến giờ lặng lẽ không nói một lời. Hắn không khỏi quan tâm hỏi, Như Thi, vậy muội muốn gì? Đại ca, muội thấy không khỏe lắm, đầu rất choáng, Như Thi nhỏ tiếng đáp, vậy được, ta sẽ đưa muội về nghỉ ngơi trước. Nói xong hắn vội tăng tốc, chẳng mấy chốc đã về đến nơi ở, hắn mở cửa xe. Cho Như Hoa, Tiểu Liên giữ giày xuống, hắn đưa tay cho Như Thi, lại đây, để ta dìu muội xuống. Đại ca, hình như muội bị ốm, mặt mày nàng trắng bệch ra, ta biết, trong muội hôm nay rất mệt mới. Hắn nắm lấy bàn tay nàng dìu xuống xe ngựa, sau khi Như Hoa, Tiểu Liên đã vào phủ. Hắn liền kẻ sát tai nàng thò thè, nàng yên tâm, trong lòng ta luôn có nàng. Như Thi nghe xong toàn thân rung lên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, nàng biết tâm tư của mình đã bị đại ca phát hiện. Nàng ngượng ngùng, cúi đầu nói, đại ca, muội không có. Như Thi, tình ý của nàng với đại ca, trong lòng ta biết rõ, ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận. Hai này nữa ta sẽ làm lại hộ tịch cho các ngươi. Trong lòng nàng vừa pha lẫn ngọt ngào lại thèm chút cảm kích. Nữ tử địa vị thấp hèn như nàng, từ trước chỉ có là món đồ chơi của bọn quyền quý. Là lễ vật bọn họ tặng qua tặng lại, nhưng giờ đây nàng lại gặp được một người đàn ông thật lòng với mình. Quan tâm, yêu quý mình, người đàn ông này đã cho nàng một mái nhà, nàng bỗng nhiên muốn khóc. Cuối cùng nàng cùng cố nén lại một cảm xúc, khẽ nói, đại ca, vừa nãy là muội không phải, muội không nên nòng nổi thế. Hắn vừa cười vừa vuốt ve má nàng nói, nàng biểu hiện tính cách thật của mình, đại ca mới thích. Nàng e thẹn cúi đầu, đại ca, bên ngoài sẽ bị người khác bắt gặp, vậy ta đi vào làm gì làm, sẽ không ai nhìn thấy nữa. Nói xong, hắn ôm lấy eo nàng đi vào phủ nội. Vừa đi vừa cười nói, tối nay đại ca sẽ dẫn các muội đi mua sắm. Như Thi, nàng muốn mua gì? Đại ca, ta muốn mua một ít phấn thơm. Không vấn đề gì, ngày mai ta sẽ dẫn muội đến chợ đông. Bọn họ vừa đi vào cửa viện, đột nhiên nghe tiếng Tiểu Liên thét rú lên vọng ra. Khánh An hoảng hốt, nhanh chân bước vào viện. Xảy ra việc gì ư? Tiểu Liên và Như Hoa phóng vội ra bà ngoài hoàng chỉ vào trong phòng lúng túng nói. Đại ca, có trộm đã vào nhà. Các ngươi qua đây, tay nắm lấy khúc gậy đặt ngay cạnh tường. Hắn nhanh chân đi vào phòng, cửa phòng đã bị phá. Trong phòng loạn xạ, màn cửa bị xé nát bét, cả chăn gối đều bị đao kiếm chém nát. khóa hai chiếc giường gỗ lam cạnh giường của bị phá, quần áo vứt tứ tung. Hắn ngồi xòm xuống ngó xuống gầm giường, vài trăm quan tiền dưới gầm giường phân hảo chưa bị động đến. Cả 20 năm nén bạc phủ đầy tiền đồng cùng chưa bị đụng đến. Trộm này không phải đến trộm tiền, trong lòng hắn đã có vài phần hiểu, lại mở thêm một chiếc giường cạnh giường, quần áo đều bị lục tung lên, chiếc hộp gỗ đàn đụng viên bảo thạch của hắn đã không cánh mà bay. Lúc này, ba tiểu cô nương đều đã đi vào. Đại ca, phòng đông thương vẫn lành lặn, trộm không có vào chỗ của các muội. Hắn cười nhạt nói, tên ư ộm này ta có quen. Cả ba cỏ nương nghe xong, người này nhìn người nọ, quen biết, nếu đã quen thì không phải trộm rồi còn đâu. Đại ca, thế hắn đã trộm gì? Hắn trộm của ta một viên bảo ngọc, á thế chắc đáng giá lắm rồi. Như hoa thét lên, hắn cười vỗ mặt nàng nói, yên tâm, viên bảo thạch đắt tiền của ta, bọn chúng không có, lấy mất. Hắn tùy tay cầm chiếc bình hoa cạnh cửa sổ lên, nhổ hoa mai cắm giữa bình và đổ nước đi, chỉ lắc ngược vài cái. Tạt một tiếng, viên bảo thạch đỏ lăn từ trong bình ra. Hắn cầm viên bảo thạch đỏ rực lên, nhìn thấy chưa, viên bảo ngọc bọn họ múa ở đây. Màn đêm vừa giáng xuống, các cửa tiệm chợ đông lần lượt đóng cửa. Đêm 29 tháng chạp, giao thừa và ngày mồng 1, thường sẽ nghỉ liền 3 ngày này. Đến mồng 2 mới kinh doanh bình thường, trên phố vắng và vắng vẻ, nhiều tiệm vẫn thấm thoát ánh nến vọng ra, bọn người giúp việc đều đang chuẩn bị hàng hóa cho ngày hôm sau. Tiệm nữ trang Thác Chỉ Hương của Hồ Thương tối gom, không một chút ánh sáng, dường như cả tiệm đã không còn ai. Bỗng dưng, một chiếc xe ngựa từ đầu chạy đến, hai bóng đen nhảy vội xuống chạy ùn đến cửa bên, khẽ gõ cửa, cạch một tiếng. Của mở ra, bọn họ liền luồn nhanh vào nhà. Chuyện thiên hạ, vào tay chưa? Tất nhiên là đã xong. Một tia sáng yếu ớt ánh dần lên. Ánh mắt kích động xuất hiện trong đêm. Mau đưa cho ta xem. Trường quỹ, đây, yên tâm, không thiếu một xu của ngươi. Trường quỹ Thác Chỉ Hương cẩn thận mở hộp ra. Một viên bảo thạch to bằng quả trứng chim hé lộ đợi ánh đèn. Gã liếc nhìn hai tên một phát rồi bảo. Hai người đi về trước đi, sáng mai sang đây lĩnh một nửa tiền thưởng. Hai bóng đen ấy hành lễ xong liền vội vã rời khỏi. Tên trường quỳ cẩn thận đóng cửa lại, lại thắp đèn lên, gã chậm rãi nâng niu bảo thạch trong tay. Nheo nheo mắt nhìn, gã kinh ngạc thốt lên, đây chính là quang minh chỉ nhãn ư, bỗng nhiên, gã chau mày, kỳ quái, sao không có hỏa diệm, tập trung ngắm nghía một hồi. Lão đột nhiên vỗ mạnh vào trán, ta hiểu rồi, phải dưới ánh sáng mặt ư ơi mới nhìn thấy rõ. Nhất định là thế, tên trường quỹ không dám lưu lại lầu đã vội đem viên bảo ngọc đi cất. Xong gã đã vội ngồi lên xe ngựa đi về hướng Thăng Bình Phường. Một lát sau, xe ngựa đã dừng trước cửa một đại trạch, chạy lên gõ gõ cửa, chỉ thấy cửa được hé một kẽ nhỏ, đợi gã thô thế vài cào. Cửa được mở ra để gã chạy vội vào. Gã đi đến một căn phòng. Đã nghe thị vệ nói. Vương tử điện hạ, Mỹ Tháp Trường Quỳ đã đến. Cửa đột nhiên mở ra. Vương tử Thạch Quốc Viễn Ân đi ra khôi cửa lập tức hỏi. Bảo thạch đã đến tay chưa? Khởi bẩm điện hạ, đã đắc thủ, Viễn Ân đại hí, mau cho ta. Hắn nhận qua hộp đựng. Chạy vội vào phòng, trong phòng còn hai người khác. Một nam từ trung niên là sư phụ hắn, Hoắc Đi Ủy Bạch người đột quyết, còn một người khác là Tò Ninh người tìm muốn dùng vạn quan tiền mua của Lý Khánh An. Sau khi Đỏ La Tiên chết, nó lọt vào tay Lý Khánh An, phụ thân hắn Đỏ Ma chỉ sau khi biết được đã nổi cơn lời đình. Đòi truy cứu trách nhiệm của Tô Ninh, Tô Ninh hoảng quá chôn mãi trong thành hàng La Tư, Ta La. Cuối cùng được Hoàng tử Viễn Ân tìm thấy quang minh chỉ nhãn bị hắn mang đến đại đường. Viễn Ân đặt hộp lên bàn, hai người còn lại cùng chạy đến vây quanh, mặt mày ai ai đều đầy vẻ kích động, nhất là Tò Ninh, tìm thấy bảo thạch, vậy tội làm mất bảo thạch năm xưa của hắn sẽ được gọt rửa. Viễn Ân giơ tay lên ngực cầu nguyện, Thánh A-la, hãy để ta nhìn thấy thần tích của ngài. Tay hắn rung rung chậm rãi mở nắp hộp ra. Một viên bảo thạch to tựa quả trứng chim đang lặng im nằm trong đấy. Đương lúc Viện Ân Đỉnh đóng nắp hộp lại, Tô Ninh lại hoảng hốt thét lên. Không phải, đây không phải bảo thạch đó. Viện Ân cùng hoảng hốt. Ngươi nói sao? Đây không phải Quang Minh Chỉ Nhãn. Hình dạng không đúng, hình dạng ngoài của Quang Minh Chỉ Nhãn giống y đúc một quả trứng chim. Vừa mượt mà vừa trong suốt, nhưng viên bảo thạch này lại có góc cạnh. Cái gì? Viện Ân giơ bảo thạch lên nhìn dưới ánh đèn. Trong đấy hoàn toàn không có hỏa diệm. Hắn không khỏi tức giận túm lấy cổ áo của tên trường quỷ kia hét to. Ngươi nói, đây là thế nào? Gã trường quỷ giờ mặt cắt không ra miếng máu. Ấp à ấp úng, ta không biết, sao ngươi dám dùng bảo ngọc giã lừa ta? Viện Ân đẩy gã té sóng xoài. Rút dao chĩa thẳng vào họng gã. Nói nhanh, ngươi giấu viên bảo thạch thật ở đâu? Điện hạ, ta không dám tự ý cất giấu bảo thạch. Ta chỉ có được viên bảo thạch này. Vừa mới đắc thủ tử thì. Nói bậy, ngươi còn không nói thật. Ta sẽ giết ngươi. Lúc này Hoắc Đình Bạch chạy qua khuyên can lại. Điện hạ bớt giận, để ta hỏi hắn. Viện Ân hừ giọng lạnh lùng nói. Ngươi hãy thật thà trả lời. Nếu không, tối nay ta sẽ giết ngươi. Hoặc Đình Bạch khung người ngồi xỏm xuống hỏi. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi phát hiện được viên bảo thạch này? Hoặc tiên sinh, ta lần trước cố nói. Tháng tóc có một phi dây quan quản đại đường đến tiệm ta mua bảo thạch. Võ Tinh có nhắc rền Quang Minh Chỉ Nhăn. Ta liền phái người theo dõi Ato Sót Lô các người cũng xác đi DNS. Bảo thạch trong tay hắn. Bảo thạch trong tay hắn không sai. Không lẽ nghe rơi bi dây hắn phát hiện u, không? Không thể nào, trưởng quỹ liền phủ nhận. Ta biết hắn cảnh giác, nên đã cách cả tháng trời mới hạ thù. Hắn không thể biết chúng A dến để trộm ngọc. Vậy ngươi phái ai đi trộm ngọc? Chuyện thiên hạ, ta đã trả trọng thưởng cho hai tên cóp. Trả tận 200 lượng ngoài hoàng kim. Vậy ngươi đã trả tiền chưa? Trả tên y ước một nữa. Nữa còn lại mai trả nốt. Hoắc Đình Đạch không khỏi xem khinh. Tên ngốc này lại trả tận 200 lượng vàng. Hắn nghĩ ngợi một lúc lại hỏi. Vậy hai người này lúc nào mang bảo ngọc về cho? Ngươi, ngay tức thì. Chua đến nửa canh giờ. Hắn thở dài một tiếng đũng dậy. Bây giờ có ba vã năng. Một là bảo thạch van trong tay tên quan quân kia. Hắn đã o quần bị sẵn một viên bảo thạch già. Có điều khả năng này không lớn. Trưởng quỹ rất cẩn thận. Đợi ca tháng trời mới red eye. Hắn chắc không cảnh giác cao nhường này. Chuyện thiên hạ, thứ hai là trưởng quỹ tự giữ lại. Có điều nếu thật sự là thế, tối nay chúng ta đã không gặp được hẳn. Thứ ba nữa là hai tên cướp kia. 200 lượng vàng khiến chúng ý thúc được giang viên ngọc này đáng giá bao nhiêu. Nếu ta đoán không lầm, bọn chúng đã đắc thủ lúc ban ngày. Sau đó đi mua một viên bảo ngọc khác đến giao cho ngươi. Và muốn lấy thêm một nửa tiền thường còn lại. Viện Ân lại đua tay túm lấy cổ áo gã trưởng quỹ hung hăng nói. Ngươi nói mau, hai tên cướp ấy ở đâu? Ta không biết, là trưởng quỹ Tửu Tứ Văn Hoa giới thiệu cho ta. Hoắc Đình Bạch khuyên ngăn. Điện hạ, bớt giận, hai tên cướp ấy chắc chắn không biết được giá trị của Quang Minh Chỉ Nhãn. Ta nghĩ sáng mai bọn chúng sẽ lại đến. Dẫu sao 100 lượng vàng đâu phải con số nhỏ. Viện Ân cắn răng nói. Không dược, nếu bọn chúng mang viên bảo ngọc bỏ đi, cơ hội của chúng ta sẽ hoàn toàn không còn. Ta không thể mạo hiểm này. Cách chương.